Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong email này chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 câu chuyện lớn. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn ha, theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân, và tất cả những cái thông tin Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của một người em tên là Dũng ha. Năm nay em 24-25 tuổi rồi và gia đình là theo đạo Công giáo, sống ở tại Bình Dương đó. Hồi nhỏ thì em không tin lắm vào những cái chuyện ma quỷ đâu, nhưng lần đầu tiên em thấy và trải qua là năm em 17 tuổi. Và nói thêm một xíu nữa là do hoàn cảnh gia đình khó khăn á, nên là học hết lớp 9 là em này em nghỉ rồi. Thì năm 17 tuổi đó, em có xuống Long An để đi làm cùng với 4 người anh cũng như là bạn bè này kia. Và do là làm việc xa nhà nên là công ty có mướn trọ cho mọi người ở cùng với nhau. Thì trong cái căn nhà đó, trong cái căn nhà trọ đó là hai người anh của em ở một phòng và em cùng với người bạn của mình tên là Đạt ở một phòng ha. Và lúc đầu thì mọi chuyện cũng rất là bình thường cho đến cái đêm nọ. Em nhớ tầm đâu khoảng 11 giờ rưỡi á, thì nguyên đám đi ăn về. Và do cái người bạn cùng phòng không có đi cho nên là ngủ trước ở căn nhà trọ rồi. Và lúc mà em vào trong phòng á, em nằm cạnh người bạn của mình, em nằm kế anh Đạt, anh Đạt đang ngủ rồi. Em nằm em bấm điện thoại mà em chưa có vào giấc được. Và tới khi khoảng tầm 12 giờ rưỡi á, thì em thấy rõ ràng nha, em cảm nhận rõ ràng là có một cánh tay rất là lạnh. Và từ cái đầu ngón tay các bạn, nó giống như là có nước đá trên đó vậy đó, chạm và nắm lấy cái cổ chân của em. Giữa đêm bị như vậy cho nên là em giật mình, em hoảng hồn lắm. Em bật dậy liền, em coi dưới cái chân của mình có gì không, thì em không thấy gì hết trơn nha. Và tưởng đâu chắc là chuột bọ hay là gì bò ngang qua. Thì em cũng cực kỳ cẩn thận đứng thẳng dậy và vũ cái mền ra đó, vũ cái mền ra để coi là có cái gì không. Em nhìn rất là kỹ rồi, không có gì, cho nên là em lại nằm xuống. Và do cái phòng trọ này nó nhỏ lắm, Đạt thì nằm kế bên cạnh ha. Em nằm xuống rồi cảm giác nó cũng hơi cứng cứng người đó, nên là em có quay lưng về phía bạn của mình. Và cái gương mặt của em khi này nè là nhìn thẳng vào trong cái vách tường và tiếp tục bấm điện thoại. Và kể từ cái lần đầu tiên mà em cảm giác có ai nắm cái cổ chân của em á, ngay khi nằm xuống đúng 15 giây sau thôi các bạn, lần này chính mắt em nhìn thấy có một cái bàn tay, nó trắng toát à, nó từ từ thò ra như vậy nè để chạm vào cái gương mặt của em. Và em giật bắn mình luôn. Theo cái quán tính, theo cái bản năng các bạn, em mới quay đầu lại để em coi coi là cái gì. Thì cái bàn tay ban nãy biến mất và cái khung cảnh trước mặt của em á, là cái người bạn tên Đạt của mình vẫn nằm bên cạnh và ngủ rất là ngon lành. Và em biết là mình gặp rồi nha, cho nên là em không có dám ở trong căn phòng này nữa. Ôm hết mền gói qua phòng của hai cái người anh của mình, nằm ở đó cho đến khi mặt trời sáng. Tiếp tục làm việc ở Long An được một thời gian thì em cũng sau đó em cũng chuyển về Bình Dương ha. Do công ty với lại nhà em cũng khá xa đó, nếu mà tính cái đường chạy xe máy tầm khoảng 45 phút, cho nên em cùng với lại cái người bạn tên là Đạt kia, cũng là cái người đó luôn ha, mướn một cái phòng trọ ở cho nó tiện. Và cái khu trọ này em nói là nó có 120 phòng lận, rất là đông luôn, và người lúc nào cũng kín hết trơn. Chỉ có riêng cái căn phòng trọ mà em sẽ và em thuê đó, em được biết một cái tin là 3-4 tháng nay không có người hỏi mướn rồi. Nếu mà bình thường ta để ý á, thì chắc chắn là phải đặt câu hỏi liền, tại sao tất cả những cái phòng kia lúc nào nó cũng có người, nhưng riêng căn phòng này lại 3-4 tháng không có ai hỏi thuê hết trơn. Nhưng mà lúc đó đó, cả Đạt với lại cả Dũng nè, hai đứa đâu đứa nào để ý đâu các bạn, vẫn dọn vào để ở như bình thường. Và ở được đâu tầm 2-3 ngày nữa thì mấy chị phòng bên cạnh nó có đi qua hỏi hỏi là kiểu hai đứa em ở trong cái phòng này có thấy gì lạ lạ không, kiểu vừa hỏi vừa cười vậy. Các bạn nghe là người ta biết rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Nhưng mà Đạt chắc là do kiểu tính trai đó nên là không để ý đâu, trả lời một cách cực kỳ vô tư luôn là dạ em ở đây bình thường có gì đâu mà sao chị hỏi vậy. Thì mấy người kia không trả lời, các bạn cũng cười cười xong rồi cho qua thôi. Và tụi em á, hai đứa ở trong cái chỗ này tương đối là bình thường cho đến cái tuần thứ hai. Hôm đó chính xác là buổi tối ngày thứ bảy, hai đứa đang nằm ngủ nha các bạn, không có gì lạ hết trơn, thì Đạt nằm thấy một cái giấc chiêm bao. Vẫn là cái khung cảnh ở trong căn phòng trọ đó, Đạt thấy là cả Đạt với lại cả Dũng đang nằm trên giường để mà ngủ, nhưng có một cái người con gái các bạn, dáng rất là cao, mặc đồ trắng tới ngang gối, nó giống như là dạng cái đầm ngủ vậy đó. Nhưng mà nhìn cái bộ đồ các bạn nó dơ lắm kìa. Cái cô gái này nè, cô đứng ngay chỗ cầu thang á, nhìn chăm chăm xuống chỗ hai đứa đang nằm và lấy cái tay chỉ thẳng vào gương mặt của em Dũng luôn. Và khỏi phải nói rồi, nằm mơ như vậy Đạt rất là sợ, vội vàng là giật mình tỉnh dậy, giáo giác nhìn xung quanh đó các bạn, đâu có ai đâu ngoại trừ hai đứa. Và ngay cái buổi sáng ngày Chủ nhật là qua ngày hôm sau nha, Đạt có kể câu chuyện này cho Dũng nghe. Nhưng mà Dũng kiểu không tin đâu, kiểu ta nghe kể vậy thì cũng chưa biết như thế nào. Nhưng mà Đạt thì rất là sợ luôn. Em dọn hết đồ Đạt rời khỏi phòng trọ và đi về quê. Và lúc đó đó có một cái làm cho Dũng không đi được, là Dũng đang quen một cái cô bé người yêu á, ở trên đây này, nên là không có muốn là đi về, ở trên đây một mình tiếp tục ha. Và rồi các bạn, ngay trong cái buổi tối ngày Chủ nhật đó luôn, khi mà em Dũng này em vừa đi làm về, em ăn uống em tắm rửa xong xuôi đó, em nằm trên giường điện thoại video call với lại người yêu, đến tầm khoảng 1:30 thì em đi ngủ ha. Và mới nằm được có 5 phút rồi các bạn, tự nhiên đèn ở trong phòng trọ tự động bật sáng luôn. Đang lơ mơ kiểu lờ mờ mình vô giấc đó, bị như vậy thì em cũng khó chịu lắm, em vội vàng em đứng dậy để mà em tắt. Vừa tắt xong nằm xuống một cái, các bạn tin không, không phải là giấc chiêm bao giống như là ngày hôm qua của ông Đạt đâu, mà khi này em Dũng nè, chính mắt em nhìn thấy trong cái thực tại luôn nha, ở trước mắt của em có một cô gái mặc cái đầm trắng, người ngợm nó lấm lem bùn đất lắm kìa, và ngồi quay mặt vào trong cái góc tường giống như là lời của người bạn mình mới kể vào ngày hôm qua. Thôi xong rồi, xong phim rồi, tới rồi. Em sợ quá trời sợ luôn, cắn răng cắn lợi tay chân cứng đơ, tại vì nó diễn ra là thật chứ không phải trong cái giấc mơ nữa. Em muốn quay người qua cái hướng khác lắm á, nhưng mà cả cơ thể nó cứng đơ rồi, em không tài nào mà em cử động được, và mồ hôi em cứ tuôn ra như là tắm vậy đó các bạn. Chỉ biết cố gắng chịu đựng thôi. Em nhắm chặt mắt tới nỗi là không có dám hí ra một xíu nào, tại vì em sợ đó. Nhiều khi mình hí ra mình nhìn coi là người ta biến mất chưa, nhưng nếu người ta biến mất rồi thì không sao nha, mà lỡ đó người ta đưa cái mặt người ta vào sát cái gương mặt của em, chắc lúc đó là em chết ngay tại chỗ luôn, chứ không sống nổi nữa, sợ quá trời sợ rồi. Và do bản năng là người đạo Thiên Chúa đó, trong những cái hoàn cảnh như vậy thì em đọc hết tất cả những cái kinh thánh mà em thuộc, cũng lẩm bẩm em cầu xin. Và do căng thẳng quá sức đi các bạn, rất là mệt luôn, cho nên là dần dà em cũng chìm vào cái giấc ngủ lúc nào không hay. Và tới sáng ngày hôm sau em cũng đành phải trả căn phòng này và đi về. Nhưng chưa xong đâu nha các bạn, cái vong hồn cô gái này chưa xong với em Dũng đâu. Tầm khoảng một tháng sau khi mà em thấy cái vong nữ đó các bạn, em nhớ là khoảng tháng 5 của 2018 hay sao đó, thì dượng hai của em mất. Em với lại bạn gái của mình, người yêu của mình, cùng một số những cái người bạn bè nữa có đến viếng. Thì trên cái đường đi là bắt buộc phải ngang qua nhà của người yêu em ha. Thì khoảng đâu tầm 11 giờ rưỡi đêm á, em đưa bạn gái của em về nhà và bạn bè của em cũng đi theo á, tất cả là tầm khoảng là 6 người. Và khi gần tới nhà của bạn gái em ha, bé này tên là bé Ngọc, thì nơi Ngọc ở có một cái cầu á, cái cầu dạng nó nhỏ thôi chứ không lớn gì mấy. Chiều dài của nó độ đâu 20 mét thôi, nhưng mà tai nạn xảy ra nhiều lắm. Và người dân xung quanh họ lập miếu thờ này kia các kiểu đó. Và trong cái đêm đó khi mà em đang chạy, còn khoảng 50 mét nữa là lên cầu rồi các bạn. Đột nhiên, em thấy có một người con gái mặc đồ y chang như cái vong nữ em nhìn thấy ở phòng trọ lần trước. Và khi này, theo quán tính, là bắt đầu em giảm ga nha, em chạy xe rất là chậm thôi. Và lúc lên cầu, em vẫn nhìn thấy cái người con gái đó đang đứng ở giữa cầu các bạn. Khỏi phải nói rồi, sợ quá rồi, tay của em run run run. Em biết chính là cái hồn ma mình đã gặp trong cái phòng trọ rồi, tại sao một tháng trời bây giờ vẫn bám theo mình làm sao. Và lúc mà cái xe của em lên được tới nửa cái cầu các bạn, thì chỉ trong một cái khoảnh khắc, chỉ trong một cái chớp mắt thôi, cái cô gái đó đang đứng ở giữa cái cầu nè, tự nhiên cổ biến ra, cổ ngồi lên trên cái thành cầu hướng mặt ra phía sông và cổ thả chân xuống. Lúc đó Dũng nó sợ lắm các bạn, nó xanh mặt hết trơn luôn, rồ ga để mà chạy thật là nhanh qua. Và lúc mà đi qua rồi các bạn, nhìn vào cái gương chiếu hậu thì không thấy gì hết. Nhưng lúc mà xuống tới khỏi cái cầu rồi đó, xuống khỏi cái cầu rồi nha, theo cái quán tính cũng như là tò mò, em có ngoáy đầu lại để mà em nhìn, thì trời đất ơi, cái người con gái kia vẫn ngồi ở trên cái thành cầu. Xong rồi thậm chí nha, cô ta còn quay đầu về hướng của em Dũng này để mà nhìn. Xong rồi cười hú hét há há há lên trơn, ghê lắm kìa. Và sau khi mà đưa bạn gái của mình về tới nhà rồi, em giống như là vừa thoát khỏi kiếp nạn thứ 82 luôn đó. Em cứng hết tay chân và em hỏi lại những cái người bạn đi cùng á, là tụi bay có thấy hồi nãy có gì trên cầu không? Thì tất cả mọi người, đi 6 người mà, 5 người kia không ai nhìn thấy gì hết, chỉ có mỗi em Dũng này thôi. quá trời là sợ luôn. Cho nên là lúc đi về nhà đó, Dũng có kể câu chuyện này với mẹ nghe. Thì mẹ của em có nói chắc có thể là do cô hồn, dạng vong á, người ta hợp tuổi thôi. Người ta đi theo em, bây giờ em vào nhà thờ á, em thỉnh một cái chuỗi mà có làm phép rồi và đeo cái ảnh Chúa lên trên người. Và từ đó về sau thì em không còn gặp lại cái vong nữ đó nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai, cũng chính là cái tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một người em tên là Nhi gửi về cho Nguyễn Nguyễn ha, và nói sơ về gia đình của em Nhi chút xíu. Bố mẹ của em là ly hôn từ khi mà em còn nhỏ rồi, và quê gốc của gia đình em là ở thành phố Vinh của Nghệ An đó. Thì trước khi mà cô chú gặp nhau nè, là chú này đã có vợ trước và có ba người con trai. Và đến khi mà gặp mẹ của em Nhi đó, thì có một người anh trên của em Nhi, nhưng mà không may mắn là anh kia anh mất rồi. Và sau đó thì có sinh ra em Nhi ha. Hai vợ chồng thì khác nhau lắm các bạn. Bố mẹ của em Nhi á, cô thì không theo đạo, không thờ cúng, không mấy khi đốt nhang đâu. Nhưng mà ngược lại, chú này thì là chú có theo bên tứ phủ, và chú có căn làm thầy trình đồng mở phủ đó. Nhưng mà chú nói là chú sẽ trốn, cho nên là con cái của chú chắc chắn phải có một người được chọn để mà làm thay. Thì cái người được chọn đó là người anh thứ tư của em Nhi này nè, là người con trai út của chú. Nếu mà tính luôn tổng cộng con chung con riêng đồ này kia đó là có 4 người, 3 người anh trên và em Nhi này nè, không có tính cái người anh đã mất ha. Thì ba người đều có căn hết, chỉ có cái người anh trai đầu tiên của em cùng mà cha khác mẹ đó là không có căn thôi. Và cũng theo lời chú này chú kể lại là cái căn của em Nhi này là căn mẫu ha các bạn. Hay chính xác hơn là căn của bà chúa Nguyệt Hồ, do là bà bị mù một bên con mắt đó các bạn. Cho nên là từ năm 13 tuổi em Nhi này cũng bị mù bên mắt luôn. Kể lại chi tiết cái quá trình á, thì nó rất là bất ngờ. Chỉ sau một cái đêm ngủ dậy thôi, con mắt của em một bên nó tối om à, không có nhìn thấy gì hết trơn. Và do là em còn quá nhỏ đi, em không biết là mình bị cái gì, nên là em thử nhắm cái con mắt còn lại á, tức là nhắm hai mắt luôn á, thì em thấy là nó tối thui rồi các bạn, không có thấy cái gì hết trơn. Thì em mới nghĩ chắc là do mình đọc truyện nhiều quá, nít mà đọc truyện nhiều quá nên là mình bị cận nặng một phát mà lên tới 19-20 độ luôn, nên là mắt mới tối. Em nghĩ vậy nha, nhưng mà không phải đâu. Em kể câu chuyện này với lại bố mẹ, thì bố có đưa em đi khám á, phát hiện ra là em bị viêm phù dây thần kinh mắt phải. Có nghĩa là cái dây thần kinh á, tự nhiên nó bị teo đi, và cuối cùng giải quyết bằng cách là sẽ tiêm cái thuốc vào. Và sau một khoảng thời gian chữa ở bệnh viện mắt Trung ương Hà Nội đó, cái con mắt của em đã hồi phục rồi, đã nhìn được rồi, nhưng mà nó tối hơn so với mắt bình thường. Giống như kiểu mắt bình thường thì cái độ sáng hết cỡ là 10 á, thì của em chỉ được có 5-6 phần thôi. Nhưng mà may mắn em vẫn còn mắt bên còn lại, cho nên là hoàn toàn em nhìn bằng mắt đó ha. Giống dạng nhiều người mà người ta bị cận bên này nhiều hơn bên kia đó, thì nói chung nhìn bằng hai mắt thì nó vẫn tự động điều tiết, cho nên là em cũng thấy bình thường, không có bi quan gì hết trơn. Và cái người bác sĩ trưởng khoa lúc đó có nói là chữa như vậy là hết sức rồi, phục hồi như vậy là mừng lắm rồi. Và sau này thì em có đi vào trong bệnh viện mắt Sài Gòn, nhưng mà người ta cũng không có làm được gì thêm. Và hiện tại nè, thì em Nhi em cũng hay đi chùa lắm, đi đền thờ các chúa, các mẫu. Và cái miếu mà em hay đi nhất là miếu thờ Nam Mẹ Ngũ Hành ha. Thì em có quen cái cô giữ đền ở đó. Và cô nhìn em thì cô nói là các mẫu có phép màu của các mẫu đó, hay là em cứ xin thử xem. Như bình thường thì em cũng hay đi xin các mẫu này kia rồi, xong rồi sau đó tiếp tục là xin cái quẻ âm dương đó các bạn. Và các mẫu cũng hay cho lắm. Nhưng mà tuyệt nhiên nha, mắt của em về cái vấn đề mà chữa trị cho nó hoàn toàn bình thường 100%, thì em có xin đến mấy cũng không được cái quẻ âm dương các bạn. Ví dụ như là cầm lên mình thảy cái đó, hai cái đều sắp, hai cái đều ngửa là không được, phải có một cái sắp một cái ngửa thì nó mới ra được là cái quẻ âm dương. Và sau khi xin rất là nhiều lần rồi, đều sắp đều ngửa các bạn, nói chung là không được, thì em mới nghĩ trong lòng chắc đây là cái căn số, nó phải như vậy rồi, nên là em cũng lạc quan bình thường và không có suy nghĩ, không bận tâm về vấn đề này nữa ha. Còn những cái câu chuyện tâm linh mà em gặp thì cũng thường xuyên bị theo, bị đè các kiểu. Nhưng mà sau khi mà em này em tâm sự là em nghe rất là nhiều những cái câu chuyện ma của Nguyễn Nguyễn rồi, thì em cảm giác là em bị cũng nhẹ thôi. Đầu tiên á, là lúc mà em học cấp 2 và năm lớp 7 tầm khoảng 12-13 tuổi đó. Trong cái khoảng thời gian mà em ở cùng với lại bố của mình nha, thì bố có đi chùa nè, đi lễ nè, nên là không có gặp gì về tâm linh hết. Nhưng mà trong đúng cái năm em học lớp 7, em có theo mẹ vào Sài Gòn để sống, và mẹ có mua một căn nhà trong hẻm của đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình. Và như kiểu là Nguyễn có nói đó, là cô không thờ cúng gì hết trơn, đâm ra là nhà có nhiều người âm lắm các bạn. Sơ sơ từ lúc mà em dọn vào căn nhà này đến khi mà em học đại học năm 2 đó, thì gặp khoảng đâu là 3 cái vong. Và mẹ em theo như lời mọi người nghe kể lại đó, là do cái vía của bà nặng nè, cho nên là bà không gặp gì hết trơn. Còn phần em á, cái năm mà em học lớp 7 các bạn, diễn tả về căn nhà chút xíu ha. Phòng em ở trên lầu 1, bên cạnh phòng em là phòng của hai người em trai họ ha. Và từ cái cánh cửa chính ở dưới tầng trệt á, mở ra là phòng khách, đi sâu xuống là bếp, và bên cái cạnh bếp á, thì mới là phòng của mẹ của em Nhi. Nói chung là mở cửa nhà chính ra là nhìn thấy ở bên trong có cái gì hết trơn. Và ở ngay trong phòng của em Nhi này nè, ở trên lầu 1 ha, nó có một cái cửa ở trên cao mà dạng như là cửa nhỏ nhỏ thôi, là cái chỗ đặt cái máy bơm nước đó. Và bình thường muốn sửa cái máy bơm đó thì phải bắt thang mà bắt ghế mà leo lên trên cánh cửa kia. Và cái máy bơm các bạn, nó cũng hay kêu ẻ ẻ ẻ ẻ suốt ngày, nên là em đóng chặt cái cửa đó cho nó đỡ ồn á. Nhưng mà lạ một chỗ á, dù em Nhi có cố gắng là đóng cánh cửa đó lại bằng bất kỳ cách nào, thì sau đó nó cũng tự động mở ra. Và không phải mình em đâu, có khi là mấy ông thợ mà sửa máy bơm nước á các bạn, ông tới nhà nha, ông bắt thang leo lên rồi, ông sửa xong xuôi hết trơn rồi, ông đóng cánh cửa lại rất là chặt. Cái bản lề nó chắc lắm các bạn. Và sau khi mà ông thợ sửa ông rời khỏi căn phòng đó thì cánh cửa cũng tự động bật ra. Mà nhiều khi á, cái cánh cửa nó tự mở nó cũng chỉ hé ra một bên thôi, đủ để từ giường em nhìn thấy vào bên trong cái cánh cửa đó. Sau một khoảng thời gian cố gắng mà không được gì hết trơn, cho nên là thôi em cũng kệ. Chỉ có một điều duy nhất là tối nào trước khi ngủ em cũng cố gắng đóng cái cửa máy bơm nó lại, nhưng mà sau lại bất lực vì nó tự mở. Và cái lý do quan trọng nhất mà em làm như vậy đó, không phải là vì cái tiếng máy bơm đâu, mà do em cảm giác là như có ai ở trên cái chỗ đó các bạn, cứ núp sau cánh cửa mà nhìn em như vậy nè. Cho nên là em sởn da gà hết trơn. Tuy nhiên lúc đầu thì mọi chuyện cũng bình thường, và do em nít nữa, dễ nhớ xong dễ quên, tưởng là mình sợ bậy bạ vậy thôi. Cho đến một ngày em nằm mơ nha. Trong cái giấc mơ á, em vẫn thấy là mình đang nằm ở trên cái giường ngủ, nhưng mà tay chân của em cứng hết trơn rồi. Em cứng chặt tay chân, và cái tư thế nằm á, là hai tay để lên trên cái bụng vậy nè. Và cái phòng của em á, nó có một cái ánh sáng, nó giống như là ai thắp nến vậy đó các bạn. Và sau đó em nghe sát ngay bên tai em có một cái điệu cười khúc khích của một cái đứa con nít. Nó có cười hí hí lên đó các bạn. Giống như kiểu là nó chọc em này vậy đó. Và cái điệu cười đó vang lên trong một cái khung cảnh nó rất là ghê rợn như vậy, làm cho em nổi hết da gà da vịt. Em muốn cử động nè, em muốn tỉnh dậy, nhưng mà không có làm gì được hết trơn các bạn, chỉ nằm đó mà chịu trận thôi. Và cũng trong giấc mơ đó, tới cái giai đoạn mà em mệt quá rồi, em mới bắt đầu là em quạo lên ha. Em chửi thầm ở trong đầu. Bình thường thì tính của Nhi em hiền lắm chứ không chửi bậy đâu, nhưng mà lúc đó vô thức giống như kiểu phản xạ vậy đó, là em chửi thầm ở trong đầu. Thì tự nhiên em thấy có hai cái cánh tay các bạn, hai cánh tay đen thui à, dài ngoằng luôn, mà không biết từ đâu á, trên đầu của em nha, trường từ từ dọc theo cái đầu, rồi cuối cùng là dọc theo cánh tay của em, và sau chót á là ôm chặt qua cái bụng của Nhi nè. Và cũng chính ngay trong cái lúc này em tỉnh dậy ở trong cái thực tại ha. Mồ hôi mồ kê đổ ra như suối vậy đó. Em mới nhớ lại giấc mơ vừa rồi, do là lúc mà trong mơ thì em không có ngửa đầu lên được, em chỉ nằm thẳng và đơ ra thôi, nên em không biết là hai cái cánh tay đó xuất phát từ đâu, nhưng mà theo cái vị trí và cái giường cũng như là cái bức tường của em á, chắc chắn là phải trồi ra từ bên trong cái bức tường rồi các bạn. Nằm ở đó trằn trọc lắm, không ngủ được đâu, và em nghĩ là thôi chắc mình không có nên nói chuyện này ra, bị là còn nhỏ đó, sợ nói không có ai tin. Và cuối cùng do mệt quá nên là em chìm sâu vào trong cái giấc ngủ ha. Và bẵng đi một thời gian sau, có một cái bé em họ của Nhi qua chơi ha. Vai thì vai em thôi, nhưng mà bé này tên là bé Đào, bé lớn hơn Nhi 1 tuổi. Bé sinh năm 99, còn Nhi sinh năm 98. Và hai chị em gái mà, ngồi nói chuyện, chơi chung, xong rồi cũng ngủ chung với nhau như bình thường. Nhưng mà cái buổi tối hôm đó, trước khi mà chìm hẳn vào trong cái giấc ngủ thì Nhi nằm lim dim ở trên giường này nè, đang bắt đầu hơi lim dim nha. Tự nhiên cái nghe tiếng của cái đứa em họ mình nó kêu là: Nhi ơi, chị dậy đi vệ sinh với em đi chị Nhi. Tại vì cái nhà vệ sinh á, nó chỉ cách căn phòng em sát vách luôn nha, mở cánh cửa ra là thấy nhà vệ sinh liền. Cho nên là em mới kêu em họ mình là: Ê Đào ơi, đi vệ sinh này mày tự đi chứ có cái gì đâu, tao đang lim dim, tao đang buồn ngủ lắm. Thì con bé kia nghe vậy cũng đi thiệt các bạn. Và cuối cùng lúc mà nó trở vô á, cái tiếng mở cửa làm cho em Nhi này mở mắt ra để em nhìn. Thấy mặt của con bé Đào nó tái xanh luôn các bạn. Chưa kịp hỏi câu gì hết trơn, Đào ngồi xuống và kể luôn với Nhi đó. Là: chị Nhi, em thấy con nhỏ nào tóc ngắn mà nó không có chân đứng ngoài kia chị Nhi ơi. Nghe xong cái em Nhi em thấy kỳ kỳ liền. Em mới hỏi là có khi nào mày nhìn lộn không? Không có chân là không có chân sao? Thì cô bé này mới tả lại nha các bạn, là cô bé nhìn thấy là có cái bóng đen đứng ở trong góc đó chị ơi. Mà không phải em đâu, bị tóc em tóc dài mà chị. Còn nhỏ này á, là tóc nó ngắn ngang vai nè, còn không có cái chân á, là cái điểm cuối của cái bóng đó nó mờ mờ mờ mờ mờ mờ đó chị ơi. Nghe tới đoạn này em biết chắc chắn là gặp rồi, nhưng mà thôi em cũng an ủi bé Đào đó là thôi không có gì đâu, nằm xuống ngủ đi, nhiều khi thần hồn nát thần tính đêm quán gà vậy thôi không sao đâu. Và cuối cùng là hai chị em tắt đèn đi ngủ ha. Tuy nhiên may mắn á, là về sau thì cũng không có còn gặp cái gì hết. Và cho đến khi mà mẹ của em Nhi này quyết định là đập căn nhà đi và xây lại thành cái nhà 5 lầu á, rồi tiếp theo là dời cái spa mà gia đình đang kinh doanh đi xuống tầng bên dưới không. Mô tả về căn nhà xây lại này nè, có một cái tầng hầm là để xe, tầng trệt là cái quầy lễ tân và cái sảnh tiếp khách. Và ngoài ra ở tầng trệt nó có một cái hốc nhỏ nhỏ nữa, dạng có bàn ghế giống kiểu phòng riêng vậy đó. Có rèm che lại luôn nha, lỡ mà khách bên ngoài đông quá thì như là kiểu mình tiếp riêng cho nó đỡ ồn ào á. Thì nhà em lúc đó có một cái chị lễ tân, chị này là chuyên tư vấn với lại tiếp khách. Thì cái buổi trưa ăn xong à, là chị này hay đi vô trong cái hốc đó để ngủ lắm. Rồi khi nào có khách thì sẽ nghe cái tiếng xe, cái tiếng dép của khách hoặc là bảo vệ sẽ gọi chị dậy. Thì hôm đó cũng như bình thường thôi, ăn uống xong cái chị này chị mới đi ngủ trưa. Thì đang nằm trên cái ghế sofa trong cái hốc đó các bạn, thì tự nhiên chị bị bóng đè cứng đơ hết trơn người các bạn, mà chị tỉnh rồi nha, đè nặng mà mệt lắm chị tỉnh rồi. Xong mà chị nhìn thấy á, là có một người đàn ông mặc quần áo quân đội ngồi ở dưới chân chị mà cái nước da nó tái xanh luôn. Và cái nét mặt của ông á nhìn chị này nè, nó giận vô cùng luôn. Khi này biết là mình gặp cái gì rồi nha, chị cũng hoảng loạn lắm nhưng mà ráng nhắm mắt lại để mà chịu trận. Và sau một hồi thì chị cũng tỉnh dậy, bởi vì nghe thấy cái tiếng chuông báo thức đó các bạn. Và do là bà này bà yếu bóng vía lắm, không phải lần đầu đâu, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và cuối cùng là bà sợ quá rồi, bà mệt quá rồi, nên là có xin nghỉ để mà về quê. Và lý do vì sao mà em Nhi biết được câu chuyện này là do em cũng thân với lại cái bà chị kia, nên là trước khi mà nghỉ đó, bà có kể lại cho em nghe. Và sau khi mà kết thúc cái năm học cấp 2 của Nhi ha, qua đến năm cấp 3 đó, thì có một lần em được về quê của bố em. Như Nguyễn có nói ở đầu video thì quê của em này ở Nghệ An ha các bạn. Về phần của bố đó, là do ông trốn mẫu phủ mà, nên là cái giá phải trả là con ông chắc chắn phải nối nghiệp làm thầy đồng, và ông phải xin đi làm lính cho nhà ngài. Và theo lời của chú Cát Nghĩa đó, đi làm lính có nghĩa là Tây Quỳnh, Tây Quế, và cụ thể là chú đi theo một cái cô đồng ha. Và khi mà người ta hầu đồng á, bố sẽ ngồi canh để mà giúp thầy đồng khoác áo nè, cài khăn trong cái buổi lễ. Và cái người mà chú này chú đi theo là cô đồng tên là cô Tơ. Và trong cái lần mà về quê năm đó, chú có đưa em Nhi này đi xuống làm lễ nha, đội mâm cho nó nhẹ cái căn quả đi đó. Mà trước cái ngày đi ba hôm, bà ngoại của em nè, lúc này đang ở Vinh, từ Vinh xuống nhà nội là khoảng đâu là cả trăm cây số lận các bạn. Thì bà ngoại đột nhiên là gọi, kêu là bây giờ con ơi, con tức tốc là con phải xuống bà chơi đi, con không xuống bà chơi là bà giận con đó. Nói nhiều lắm các bạn, tóm gọn lại là sáng ngày mai, kiểu gì kiểu bà ngoại cũng phải kêu em Nhi này xuống nhà bà cho bằng được. Nhưng mà bố của em từ chối ha, bố của em kêu là bây giờ có việc là không được đâu. Và đến sát ngày đi nữa, mẹ của em lại gọi điện, một hai bắt em phải xuống nhà của bà ngoại đi. Mà lạ một cái, mẹ em không mấy khi mà quan tâm theo cái kiểu dạng như là em đi đâu nên qua nhà người này chơi, nên qua nhà chú này cô kia chơi, không bao giờ dễ trơn. Và bà ngoại của em cũng vậy, chả mấy khi gọi điện cho em Nhi đâu. Nhưng mà tự nhiên bây giờ lại gọi. Và suy đi nghĩ lại đó, em có một cái cảm giác là hình như có cái thế lực nào đó cản trở em, không cho em đi tới cái lễ đó. Và bản thân của em thật sự là cũng không muốn đi lắm đâu. Nhưng mà về phần của chú á, bố của em á, thì vẫn bình tĩnh giữ cái quan điểm đưa em đi cho bằng được. Và sáng cái ngày mà đi các bạn, đột nhiên em bị bệnh luôn. Em bệnh mà nói chung rất là mệt. Em mới nói với lại bố mình là Bố, giờ con ở nhà có được không bố? Nhưng mà bố không chịu đâu, chú nhất quyết phải bắt em đi cho bằng được. Và sau thì lái xe đưa em tới chỗ của cô Tơ ha. Và cái chùa của cô á, cách chỗ của bố em tầm khoảng 130 cây số, và nó nằm ở giữa núi rừng nha các bạn. Nhà dân thì cũng thưa lắm, đi 5-10 cây gì đó thì từ cái khu vực này nè, đi 5-10 cây nữa thì mới tới cái thị trấn, và nơi là có nhiều nhà dân ha. Còn xung quanh cái chùa thì nó vắng lắm. Và cái hôm đó làm cái lễ hầu đồng thì em có đội một cái mâm lễ trên đầu và chờ xem các giá đồng tới gần chiều tối thì mới xong được. Và trong cái lúc mà chạng vạng xế chiều các bạn, mặt trời là gần khuất núi rồi, Em ngồi cả ngày đổi cái mâm lễ mà mệt lắm. Nhưng mà lễ bên trong là người ta vẫn chưa dứt đâu ha. Nên em có xin bố của mình là thôi bố bố, giờ cho con ra ngoài xe ô tô con nằm máy lạnh cho mát chứ con mệt quá rồi, con còn bệnh mà. Thì bố em cũng ok thôi. Nhưng cái lúc em ra ngoài xe ô tô các bạn, đột nhiên trời nó mưa lất phất nha. Em nằm ở trong xe, nhìn ra bên ngoài không hiểu sao mà em cảm giác nó nổi da gà lắm kìa. Và cái xe đó của bố em thì có một cái tượng Phật ngàn mắt ngàn tay. Cho nên là khi mà em cảm giác là em bất an rồi, em có nhìn thẳng vào tượng Phật thì lòng em tự nhiên nó lại yên tâm hơn. Và nằm được khoảng đâu chút xíu tầm 10-15 phút gì đó thì cái buổi lễ bên trong chùa đã xong rồi, hay trong miếu trong chùa đã xong rồi. Và do là bố của em quen với lại cô Đồng Tơ đó, nên là sau cái bữa lễ mọi người có ăn uống với lại nói chuyện với nhau. Và em mới nói với lại bố mình là cái cảm giác ban nãy em ngồi trong xe là con thấy ớn lạnh mà con sợ quá. Thì bố của em mới kêu là ở đây là cái chùa cho nên là nhiều ma, với lại xung quanh là rừng cho nên là có ma rừng các bạn. Chắc là họ nhìn vào xe thôi, nhưng mà con yên tâm đi, trong xe mình là có tượng Phật, ở đây á, là có mẫu thượng ngàn che chở mà, không sao đâu. Và xin lỗi những bạn nào biết rồi ha, nguyện sẽ giải thích cho những bạn nào lần đầu tiên nghe về khái niệm Tam Phủ Tứ Phủ ha. Thì trong Tam Phủ Tứ Phủ á, là đạo mẫu của Việt Nam mình đó, thì sẽ có là Tam Tòa Thánh Mẫu, Đệ Nhất Thượng Thiên, Đệ Nhị Thượng Ngàn và Đệ Tam Thoải Phủ ha, là ba ngôi. Đầu tiên á, Đệ Nhất là Mẫu Thượng Ngàn là sẽ gắn với lại cái trang phục màu đỏ, là mẫu hay mặc mẫu mặc trang phục màu đỏ đó. Mẫu Thượng Thiên là sẽ cai quản cái việc trời. Thứ hai á, là Đệ Nhị Thượng Ngàn là Mẫu Thượng Ngàn đó, sẽ cai quản cái vùng rừng núi. Và Đệ Tam Thoải Phủ là mẫu thoải đó, là sẽ cai quản cái miền sông nước. Thì đây là ba ngôi trong cái Tam Phủ Tứ Phủ ha. Và quay trở lại câu chuyện ha, khi mà nói với con gái của mình như vậy xong thì bố có đưa mọi người về nhà của bố ở dưới quê đó làm một cái mâm lễ nhỏ nữa. Thì lúc này cô Đồng Tơ có đi theo và cô có nói với em là em á, là có một cái vong của một đứa nhỏ tầm khoảng 10 tuổi thôi đi theo sau. Và cái vong này ở ngay trong cái nhà dưới Sài Gòn á nha. Nhưng mà con yên tâm đi, mọi việc là đã xong rồi. Thì nghe như vậy, em mới kể lại cái sự vụ cái cánh cửa, cái máy bơm nước trong phòng ngủ á các bạn. Và khi mà em sâu chuỗi lại toàn bộ cái sự việc, thì những cái lúc mà em cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, thì chính là cái đứa trẻ đó đang hé cửa trên cái máy bơm nước để mà nhìn xuống theo dõi em nằm ở bên dưới. Sau cái lần về quê thì em trở lại vào Sài Gòn ha, ở với mẹ. Và một thời gian lâu sau đó, em học đại học năm nhất rồi, em có về quê thăm bố lần thứ hai. Thì lần này bố của em quyết định cho em lên chùa để mà làm lễ trình căn. Và em rút kinh nghiệm là xong lễ rồi, em không có chui ra xe ô tô nữa giống lần trước ha, mà em chui vào cái nhà sàn. Và giải thích một chút xíu là do chùa nằm giữa cái thung lũng á, cho nên là hoang sơ lắm các bạn. Và cạnh chùa thì khi đó mọi người dựng cái nhà sàn để mà nghỉ tạm thôi. Và lúc mà em chui vào á, là tầm buổi chiều rồi, cũng giống lần trước, cuối lễ các bạn, chạng vạng á. Em lên cái nhà sàn, nằm nghỉ và bấm điện thoại, thì tự nhiên em nghe thấy có tiếng mèo kêu. Bởi vì là một người yêu chó mèo mà, nên em hay đi kiếm để mà nựng lắm. Nhưng mà em cứ nghe cái tiếng mèo á, nó ngộ lắm kìa, nó văng vẳng à. Em đi ra ngoài nè, đi lên, đi xuống, đi trái, đi phải để tìm, nhưng mà không có thấy con mèo nào hết trơn. Và tới đoạn này là em nghi rồi nha. Nhưng mà do không biết nên thôi là em nằm, em đi lên nhà, em nằm em bấm điện thoại. Và xong cái buổi lễ đó, em mới hỏi mọi người là ủa, bộ ở đây người ta có nuôi mèo à, bắt ra cho con chơi với. Thì mọi người mới trả lời em câu xanh rờn luôn các bạn, là không có, ở đây là người ta nuôi chó với nuôi gà thôi, làm gì có con mèo nào. Em biết rồi, nhưng mà em cũng có hỏi riêng bố của mình đó. Thì bố nói là chắc là con bị ma trêu thôi, không có gì đâu. Và kết thúc cái ngày làm lễ đầu tiên, mọi người ngủ lại nhà sàn luôn nha các bạn. Và em có nằm cạnh bố của mình á. Sáng ngày hôm sau, lúc đó nhìn đồng hồ khoảng 5 giờ rồi, em mở mắt ra, cũng nhập nhèm, đang chưa tỉnh hẳn đâu mà trời bên ngoài nó cũng chưa có sáng nữa. Em móc cái điện thoại ra em coi, thì em thấy là 5 giờ. Thứ nhất là do em này bị cận nè, thứ hai nữa là đang ngái ngủ á, cho nên em nhập nhèm em nhìn ra cái cửa mà lên cái nhà sàn các bạn. Tự nhiên cái em thấy có người đàn ông, mà người đô con đen xì à, mặc đồ đen từ đầu đến chân vậy đó. Thì chắc là kiểu dân ở đây ở ngay chỗ vùng này thì nhiều khi người ta hay đi ra đồng ra ruộng sớm vậy đó. Cho nên là em cũng kệ luôn. Em nằm ở đó em nhắm mắt lại một xíu. Và lúc mà em tỉnh hẳn rồi nha các bạn, em nhìn xung quanh, em mới nhớ lại cái hình ảnh sáng nay mình thấy đó. thì ủa sao mọi người ở trong đoàn là đâu có ai mặc đồ đen đâu ta, sao tự nhiên qua mình rõ nãy mình rõ ràng mình nhìn thấy là có người mặc đồ đen rồi. Thấy là sai sai ha, em cố gắng em hỏi mọi người là dạ à, sáng bố hay là bác nào đứng ở cửa nhà sàn mà mặc áo đen vậy ta, người to mà cao hơn bố một chút xíu. Thì nghe câu đó xong á, ai cũng đớ ra hết trơn. Tại vì bố của em là cao 1m73, khá là bự con. Nhưng mà mọi người ở xung quanh á, cao cùng lắm là tới 1m70 các bạn. Tới đoạn này nè, mọi người cũng nhìn em xong cũng cười cười thôi, nói nhẹ nhàng thôi, kêu là con nhìn không phải là người đâu. Cái người đàn ông đó con thấy đó là cái ông thần canh chùa ở đây nè. Ông không làm gì đâu, đừng sợ. Chắc là tại ông thấy con lạ nên là ông hiện lên cho con coi như vậy thôi. Và chắc chắn là em không có nhìn nhầm được. Tại vì lúc mà em tỉnh á, em còn giơ tay để mà em nhìn cái điện thoại nữa mà. Mà giả sử là em có bị cận đi chăng nữa, thì một cái người đàn ông cao to trắng ở trước cửa như vậy, chắc chắn là em phải nhìn thấy chứ không thể nào là nhầm lẫn được. Và sau cái lần thứ hai ra ngoài Nghệ An để mà đi trình căn ở các bạn, thì em lại quay trở lại Sài Gòn. Và có một cái điểm nữa là do Nhi với lại mẹ mình không có hợp nhau á, nên là trong cái khoảng thời gian năm nhất đại học đến khi mà lấy chồng thì em cũng chỉ ở nhà độ tầm khoảng nửa năm thôi. Lúc trước khi mà em dọn ra trọ ở đó, thì sau này em có về nhà ở được khoảng thời gian. Và lúc đó là mẹ bán căn nhà cũ rồi, có thuê một nhà ở mặt tiền đường Nguyễn Trọng Tuyển. Nhà thì là một trệt với là hai lầu. Và khi mà em ở trong cái căn nhà này nè, không có sao hết, tại do em chỉ ở thời gian ngắn thôi. Sau thì em sang nhà bạn thân của mình ở ha. Nhưng mà em vẫn nghe mấy cái cô mà làm ở spa là đồn cái lầu 1 của căn nhà đó có mà. Nói chi tiết hơn chút xíu là lầu trệt của nhà em á, cái căn ở trên Nguyễn Trọng Tuyển đó là kinh doanh cà phê. Lầu 1 là spa và lầu 2 là để ở ha. Mẹ em một phòng nè, các cô mà làm nhân viên kỹ thuật viên á là một phòng, xong rồi em thì một phòng. Và không biết các cô nghe được từ đâu mà đồn với nhau là cái căn nhà này nè có ba mẹ con treo cổ tự chết. Và nhà thì có thuê bảo vệ chứ. Là được một thời gian thì người ta cũng nói là người ta xin nghỉ thôi, do người ta bận biểu gì đó. Nên là trong cái khoảng thời gian ở căn nhà này, gia đình em là cũng trải qua vài đời bảo vệ rồi. Thì thường á, mấy chú bảo vệ sẽ ngủ ở tầng trệt để mà tiện mở cửa đồ này kia. Thì bản thân các chú cũng kể là thường xuyên nghe cái tiếng người đi lại và cái tiếng kiểu xê dịch đồ đạc ở trên lầu 1 vào cái lúc giữa khuya. Mà đêm hôm, lầu 1 đâu có hoạt động đâu, cái spa nghỉ rồi thì làm gì có ai. Và có những người thường xuyên là bị bóng đèn nữa các bạn. Và em Nhi này em nghe thì nghe vậy thôi. Chứ đến lúc em lấy chồng vào năm 2020 đó, thì có một cái lần khi em rước dâu nha, em nói mẹ em là thôi giờ để con thuê khách sạn đi, rồi mai có gì con về nhà sớm. Bị rước dâu là phải rước từ nhà gái chứ. Hồi trước giờ á, cái lúc mà trước khi em dọn qua nhà bạn thân mình ở ha, thì cái căn phòng của em ở trong nhà này lầu 2 á, là có một cái người em gái họ là ở trên đó rồi, cho nên là giờ cũng đâu có phòng để ở đâu. Và chưa kể trong cái đội mà kiểu đi bên nhà gái bạn thân của em á, thì có thợ trang điểm và hai người bạn của mình ngủ lại chung nữa. Thì lúc mà nghe như vậy, mẹ của em Nhi mới kêu là ôi giờ mình có nhà mà sao không ở con, đi khách sạn làm chi. Thì nhà còn cái lầu 1 á các bạn. Cô kêu là thôi giờ ghép mấy cái giường của spa vào thì tha hồ mà nằm nó không rộng rãi chứ có cái gì đâu. Thì hồi trước giờ nghe nói là lầu 1 có ma rồi, nhưng mà do khoảng thời gian cũng lâu quá đi nên em cũng quên luôn. Và nghe mẹ nói thì em cũng chấp nhận là em ở trên cái lầu 1 ha. Và cái đêm đó gần như là em không ngủ được luôn. Vì em kể tầm 11 giờ mọi người bắt đầu ngủ rồi, 2-3 sáng là phải dậy trang điểm, cho nên là ai cũng tranh thủ hết. Thì mọi người chia ra làm hai phòng ha, em với lại hai người bạn một phòng và cái đội makeup cô dâu ở một phòng khác nhau ở trên cái lầu 1 á. Thì sau khi mà em mơ màng em chìm vào trong cái giấc ngủ á, em cứ nghe cái tiếng bước chân à các bạn. Do là nhà lát bằng nền gỗ ha, nên cứ nghe cái tiếng đi chậm chậm nó dính ở trên cái sàn gỗ á. Em mới thắc mắc là không biết ai vậy trời, cứ nằm đó thao thức và nghe cái tiếng bước chân nó vang lên ở ngoài cái hành lang. Thì lúc đầu em tưởng là ai bên phòng makeup đi vệ sinh thôi. Nhưng mà đi vệ sinh thì phải có tiếng mở cửa phòng vệ sinh chứ, và cái tiếng dội nước, làm gì mà cứ đi tới đi lui hoài vậy trời. Theo bản năng nha, em biết là có thể là mình gặp rồi. Em hơi sợ, cho nên là em nằm em niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì có hiệu quả nha các bạn, là cái tiếng bước chân á nó ngưng hẳn luôn. Và tưởng là xong rồi, em nằm em cố nhắm mắt, nhưng 30 phút sau lại nghe tiếp tục cái tiếng bước chân vang lên ở ngoài hành lang. Cứ như vậy đó, vừa sợ vừa ráng nằm tới 2 giờ rưỡi thì em mới gọi mọi người dậy để mà chuẩn bị makeup đồ này kia. Và tới khi mà em gọi cái chị bạn của em á, thì em thấy là cái chị này nè, ngủ chung phòng mà, chị đang nằm ngủ thì chị nhíu mày, em chưa kịp gọi nữa. Em ấy là chỉ có nhíu nhíu nhíu cái mày của chị lại. Em ấy tiến tới sát bên em nói là: "Chị ơi, dậy chị ơi, chị ơi, dậy chị ơi." Lúc bà tỉnh á, cái mặt của bà cũng hoang mang lắm các bạn. Xong rồi hỏi ra: "Ủa sao mà cái mặt chị kỳ vậy? Mà nãy em ngủ em chị nằm mơ hay sao mà em thấy là cái chân mày của chị nó cứ nhăn nhăn nhăn lại?" Thì bà mới kể đó: "Hồi nãy lúc bà nằm ngủ nha, bà mơ thấy con nhỏ nào tóc dài lắm, đứng một bên giường nghiêng đầu nhìn bà, mà cái tư thế nghiêng giống kiểu là của cái người treo cổ các bạn. Thường các bạn xem phim để ý á, những cái người mà treo cổ như vậy, một là cái cổ người ta gục xuống, hai là nó bị lật qua bên vậy nè. Thì cái tư thế của người kia nó bị lật qua bên, giống như là bị treo cổ vậy đó. Cái người đó đứng ở ngay đầu nằm nhìn cái chị này rồi hỏi á: "Sao? Lạ chỗ ngủ không được hả?" Xong rồi cười các bạn, cười khúc khích khúc khích khúc khích thấy ghê lắm cả. Và tưởng đâu là câu chuyện tâm linh khép lại ngay đây thôi. Nhưng mà tới cái đám cưới đó, trên đường rước dâu, em này em bị vong theo nha. Là vong sau này mới biết là vong của một cái bà cô nào dạng trên đường thấy em hợp vía cho nên là mới đi theo em như vậy. Còn lý do vì sao mà em biết, em cảm nhận được là tính tình của em thay đổi. Như Nguyễn có nói rồi, bình thường em như em hiền lắm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà em bị vong theo á, em nổi nóng không rõ lý do nè, rồi thường xuyên gắt gỏng. Cái chuyện nhỏ xíu thôi mà em cũng bực bội, em chửi em xé cho ra to nữa. Cho nên là em xin nghi. Có nghĩa là cái định lực của em này cũng lớn lắm nha. Thì em mới có thể nhận ra là mình đang như thế nào. Vài tháng sau các bạn, em cùng với lại cái người chồng của mình về quê của bố ở ngay chỗ Nghệ An đó. Và bố lại dẫn đi qua bên cô Đồng Tơ để làm cái lễ cắt cái vòng đó đi. Thì sau vụ đó, bố em cũng có đưa cho em thêm một cái mặt Phật Di Lặc để mà đeo, dạng giống như là mình nhờ sư thầy đọc kinh thì dạng dạng giống kiểu vậy đó. Nhưng mà hồi trước đây nè, trước khi mà em lấy chồng á, bố của em cũng có cho em một cái vòng tay, nhưng mà em không biết vì sao mà em không đem, quên mất tiêu rồi. Với lại cái lúc đám cưới thì phải đeo trang sức cô dâu cho nên là không có đeo cái vòng đó được. Nhưng mà lần này ha, bố dặn dò rất là kỹ luôn, là khi ra đường cứ lấy cái vòng ra đeo vào đi, và trong người con có bùa thì sẽ không có sao đâu. Và từ đó mỗi lần mà em ra đường, em đều đeo một trong hai cái, một là vòng tay, hai là cái mặt Phật Di Lặc. Và em thấy là mọi chuyện nó êm xuôi hẳn ha. Và cái câu chuyện cá nhân của em Nhi đến đây là hết rồi. Nhưng mà em kể tiếp một cái sự vụ nữa. Cái sự vụ này là gọi là kinh khủng nè các bạn. Câu chuyện của một cái người bạn thân em. Như nãy Nguyễn có kể đó, khi mà gia đình của em mua căn nhà, thuê căn nhà bên đường Nguyễn Trọng Tuyển thì em chỉ ở đó tầm khoảng nửa năm thôi. Nhưng sau đó là em dọn qua nhà của người bạn thân mình. Và trong cái khoảng thời gian mà ở nhà của bạn này nè, bạn này tên bạn Bích ha, em được chứng kiến một cái sự vụ mà trời ơi đất hỡi các bạn. Cái khoảng năm 2018-2019 đó, nhà của người bạn em là trong một con hẻm trên đường Cách Mạng 8. Và lúc đó ba của người bạn em á, bác là gần 70 tuổi rồi, còn mẹ của bạn thì cũng tầm khoảng hơn 60. Và sau một số những cái biến cố xảy ra thì em có hai cô chú kia, hai người bác kia là có nhận em này làm con nuôi nữa. Cho nên là em rất là quý gia đình luôn. Hồi lúc đầu lúc mà em mới dọn vô ở các bạn, mọi thứ cũng bình thường lắm. Nhưng mà sau có một thời gian, sau khoảng vài tuần thôi, thì cái bác trai các bạn tỏ thái độ ra mặt luôn, là ghét cái em này nè. Dù là em với lại cái người bạn của mình tên là Bích á, chơi với nhau hơn 10 năm rồi, em không hiểu lý do tại sao hết trơn. Em cũng cư xử, cũng ăn ở rất là bình thường, nhưng tại sao lại như vậy? Về lâu về dài các bạn, trong lúc mà gia đình kiểu vẫn là sinh hoạt rất là bình thường á, thì mới đầu phát hiện ra cái vụ là cái bác này nè, bác trai nha, là sáng nào cũng xuống cái quán cà phê ở cuối hẻm để mà uống hết trơn á. Mà quán cà phê đó theo như là em này em kể lại là kiểu toàn mấy ông lô đề nè, cá độ nè, không ai nhìn đàng hoàng hết, ngoại trừ bác trai thôi. Mà cũng tự nhiên bác đi xuống đó bác uống, chứ không phải là thói quen từ xưa giờ là chọn chỗ đó đâu. Thì lúc đầu mọi người nhìn vậy thì cũng hơi ngại đó. Nhưng một thời gian sau, người bạn thân của em có than á là: "Nhi ơi, ba tao á, hồi xưa giờ ổng hay lấy tiền của mẹ tao lắm. Một lần ổng lấy nha là 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu mà cứ cách vài ngày lại lấy à. Mẹ tao để nhiều á thì lấy nhiều, để ít thì lấy ít. Và dù mẹ tao có giấu đến đâu á thì cũng bị ba tao lấy mất." Nghe như vậy xong, em Nhi này em mới xin nghi ha. Em hỏi là: "Ê, nói phải gì chứ, có khi nào ổng nuôi gái không?" Xong rồi sau đó cũng nói qua nói lại thì em có gọi điện thoại, em Nhi á, có gọi điện thoại cho cô Đồng Tơ, là cái dạng giống như sư phụ của ba em á, để hỏi. Thì cô Tơ cô kêu là bây giờ ở xa quá, cô không có nói chính xác được. Nhưng mà cô biết á, là ba của bạn con đó không có gì là ổng chơi hết, mà ổng dính vào nhiều cái lắm, ổng ra tiền rất là nhiều. Bây giờ là con phải kiếm thầy ở trong đó đi, nhìn mặt các thứ rồi coi thì mới ra cái nguồn cơn được. Thì lúc mà nghe cô Tơ nói vậy xong, em cũng kể lại với người bạn của mình á, thì tụi em bắt đầu xin nghi, nhưng mà vẫn không làm gì hết trơn nha. Hồi đầu thì cũng dự định là thuê người theo dõi, tại vì nghĩ là ông này ổng cặp bồ với lại cá độ là cùng. Và đồng thời là mẹ của Bích á, cũng quản tiền rất là chặt. Và mọi chuyện cứ trôi qua như vậy tới đỉnh điểm là bà chủ quán cà phê này nè, bà tên là bà Trang ha. Bà này là con thứ 8 trong gia đình. Bà Trang á, bà tới nhà của Bích đó các bạn, đưa một cái giấy nợ 300 triệu và người đứng tên giấy nợ là một bà tên là bà Bông. Bà Bông này là dạng giống như là em ruột của cái bà Trang luôn, là con thứ 10 ở trong nhà. Tới đây nè, gia đình là táo hỏa tâm tên lên, tại không biết làm sao mà cái ông này ổng mượn nợ nhiều đến như vậy. Nhưng mà hỏi ra, ba của Bích đó các bạn, ví dụ như chủ nợ tới nhà đòi ha, mình không nói gì thôi, ok coi như mình nợ đi, nhưng mà đằng này binh chủ nợ sao mày chửi gia đình rồi còn kêu là mẹ của Bích á, là đưa tiền đây để mà trả nợ nữa. Đầu óc giống như kiểu một người mà bị mụ mị mà hành động nó khác lạ lắm kìa. Cho nên gia đình nghi rồi nha. Bàn nhau lại, thấy không ổn rồi, kiếm một cái bà thầy quen biết của gia đình á để mà coi. Thì hỏi ơi, ba của em Bích này nè các bạn, bị người ta bỏ ngải và ngày nào á, ổng cũng phải qua uống cà phê để mà thêm ngải vô á, không uống là chịu không được. Chấn động luôn đó. Cho nên là lúc gia đình biết ra mới nhờ cái bà thầy. Bà thầy này tên là bà An, nhưng mà cái người dựa vào trong cái xác của bà An á thì kêu là ông Cố á. Thì ông Cố lúc đó biết chuyện rồi mới cố gắng là giải cái ngải trên người của ba Bích và sai lính theo á, dạng là quân âm theo á, để mà bảo vệ hồng không cho bên kia là chuốc thêm ngải nữa. Thì từ đó cái cách đối xử của cái chú này đối với lại em Nhi rất là bình thường, chứ không còn ghét như lúc trước. Và cái lý do vì sao mà chú này chú lại ghét em Nhi đó là do trên người của em có đeo bùa, là cái mặt Phật Di Lặc với lại cái vòng tay mà cô Tơ cho em á các bạn. Nên là chú này nhìn thấy chú ghét mà chú sợ lắm, bị ổng bị bỏ ngải mà, ổng nhìn là ổng sợ lắm kìa. Và sau đó, lúc mà ổng tỉnh ra các bạn, chú mới kể là chú đã ký rất là nhiều giấy nợ và thậm chí là giấy tờ nhà đó cũng đưa cho bên kia rồi. Và khỏi phải nói, tâm lý là hại ngay từ đầu mà. Cái bên mà bỏ ngải các bạn cảm thấy là gia đình của em này là không có trả tiền rồi, bắt đầu qua chửi bới nhà của Bích và thậm chí là phải gọi công an xuống thì mới yên ha. Còn ba của Bích thì lánh đi, giả bộ bỏ đi không ai biết. Thôi ra một phần á, vì sợ là chú này chú lỡ nói ra những cái điều bất lợi trong cái quá trình mà lỡ mà có kiện tụng hay là cái gì đó. Và hai là sợ bên kia thấy cái ngải của mình đã được giải mà kiếm cách chuốc thêm, cho nên là phải giấu chú đi ha. Và sau mỗi lần nhà bên kia qua bên đây để mà thương lượng xong không được đập phá thì gia đình của em Bích này đều có ghi âm lại mỗi một cái cuộc trò chuyện hết. Và sau cùng các bạn, khi mà thấy là gia đình của em Bích này nè kéo dài thời gian không có chịu trả đó, thì cái bên cho vay nợ bắt đầu đâm đơn kèm cái giấy nợ kẹp chung với lại cái giấy tờ nhà kiện gia đình của Bích. Và dù rằng bên của Bích có bằng chứng ghi âm là bên kia cho vay 10%, 30%, 60% một tháng, nhưng mà vẫn phải cắn răng trả cái khoản nợ đó để mà lấy cái giấy tờ nhà. Nói chung là không có đưa nhau ra tòa đâu, hù như vậy thôi. Nhưng mà cốt lõi là cái giấy tờ nhà bên kia giữ rồi, cắn răng phải trả thôi chứ biết làm sao giờ. Và tưởng đâu là mọi chuyện kết thúc ở đây, nhưng mà chưa nha. Cái bên mà cho mượn nợ các bạn tiếp tục đưa một cái giấy nợ khác mà chú này chú đã ký, và cái khoản này là 1.780.000.000. Và cái người đứng tên không phải là cái bà tên là bà Bông, là bà thứ 10 đâu, mà là vợ chồng của cái người chị của bà Bông nữa các bạn, là cái người đứng thứ 7 trong gia đình á. Nghe kể lại là ban đầu bên đó dụ ba nuôi của em này nè, ba nuôi của em Nhi á, chơi hụi rồi sau đó kéo qua chơi số đề. Và lúc này chú không có đủ tiền cho nên là mượn nợ để chơi. Và số tiền ban đầu là 50 triệu thôi. Lâu ngày lãi nó cộng lên rồi lại vay thêm 50 triệu. Cứ thế chồng lên từ từ. Mà ác cái đó. Bên đó là mồi cho ba nuôi của em Nhi là muốn vay hết của từng người trong nhà của họ. Kiểu như miếng mồi ngon mà, mỗi người cắn chút xíu á. Ví dụ là mượn của người này ha, trả không nổi lãi phải không? Thì vay tiền của người khác, nói chung là những cái người cho vay á, toàn là anh chị em dòng họ nhau không mà. Thì vay của người khác để mà trả lãi ha. Xong trả lãi không nổi lại tiếp tục vay. Và tất cả đều chung gia đình hết, nó có hệ thống rồi. Mà mỗi lần cái chú này chú trả tiền, trả lãi thì không có cho trả dứt đâu. Ví dụ lãi bà này 10 triệu á, lãi bà kia là 20 triệu, tổng 30 triệu đi. Thì chỉ cho chú này đem 15 triệu ra đó. Chú hoàn toàn là không có cho trả dứt cho bên nào hết nha. Và cứ thế cái tiền nó cứ cộng lên. Lãi tháng trước nè, lãi tháng này cộng cả tiền nợ. Và sau cùng thì nó lên tới 1 tỷ 780 triệu đó. Gia đình của Bích vẫn phải trả thôi. Và theo lời của ông Cố nói các bạn, cái ngải này là ngải nói, nó rất là mạnh luôn. Chỉ cần nói chuyện là người bên kia tự động làm theo. Và cái bên mà cho vay á, nhiều lần muốn chuột ngải chiếm đoạt tài sản rồi giết chết ba nuôi của em Nhi. Nhưng mà không hiểu sao, giống như là cái bồ nó bị cấn cấn cái gì á, mà mãi về sau này thì mới biết ra được cái nguyên do. Một cái người nữa xuất hiện trong câu chuyện các bạn. Cái bà này nè, là đối tác làm ăn của mẹ em Bích ha. Với ý định á, là mượn tiền của mẹ em Bích, sau đó là cho ba của em Bích vay. Các bạn thấy nó tréo ngoè không? Và cứ thế là bà này bà ăn lời vài trăm triệu rồi. Và ban đầu á, thật ra là bà này bà tính chuột bùa ngải, tức là bà tính ếm bùa ếm ngải vào trong người mẹ của em Bích, chứ không phải là ba em Bích đâu. Nhưng mà xui sao á, giống như cô kia cổ cái căn của lớn hay sao đó, thì xui cái là chồng mình dính. Thì do hai bên bùa ngải của hai ông thầy giằng co, cho nên là chú này chú mới không chết nè. Chứ không á, là cái bên cho chú vay chính á, là giết chú chết lâu rồi. Và kể thêm về cái lúc mà chú này chú bị chuột bùa ngải, thì chú có nói là chú sợ cái bà thứ 10 là cái bà tên Bông đó các bạn. Bà nói gì á, chú cũng sợ và làm theo mà không có hiểu nguyên nhân. Và giấy tờ nhà cũng không hiểu vì sao mà lại đem đưa cho bên đó luôn. Và đỉnh điểm có một lần á, chú này chú nói là chú vay bên đó 200 triệu. Nhưng mà lạ ở chỗ, đem ra cho chú vay ha, nhưng mà mỗi người bóc một miếng, cấn nợ từ bên này qua bên kia, xong rồi bắt chú này ký giấy nợ. Và cuối cùng tất nhiên rồi, đem ra cho mình vay 200 triệu. Nhưng mà chưa kịp đưa tiền cho mình á, là bà con dòng họ bên đó xúm lại nè, này lãi của tao nè, này lãi của tao nè, tao bóc một chút, tao bóc một chút, tao bóc một chút. Rồi cuối cùng á, là 200 triệu mất tiêu, toàn bộ là trả lãi và mình vẫn phải mang thêm cái nợ 200 triệu. Vậy mà nha, không phản ứng, không nói, không rằng luôn, chấp nhận á, đi về tay không vậy đó các bạn. Và cái điều đáng sợ nhất của cái chú này khi mà chú bị dính ngải đó, ngoài việc là ghét em do em có vòng có bùa trong người thì không nói đi, nhưng mà ổng ăn gì đâu không mà. Nghe kể lại là kim chi nha, 1 ký kim chi luôn đó, ăn xồm xàm xồm xàm xồm xàm. Cái này thì có thể là sợ thích đi, nhưng mà có một hôm á, ổng ăn hết 1 ký mì quảng mà bị thiêu trong một buổi chiều. Mà đầu óc á, giống như lên mây vậy đó các bạn, chỉ có chờ sơ hở là lấy tiền của gia đình cho bên kia thôi. Và về sau, ngải thì giải rồi, ăn uống cũng bình thường rồi. Nhưng mà mỗi tội chú là hay bị nhớ trước quên sau á các bạn, nói chung là không có còn tỉnh táo được như cái lúc bình thường nữa. Còn về cái gia đình mà bỏ ngải chú này nè, thì trước đây cả xóm đều biết gia đình đó lừa mất của họ hàng, mà chính xác hơn, cái người bị lừa là vai vế là người cậu ha, khiến cả nhà của ông cậu phải bỏ đi nơi khác để mà sống. Và sau khi mà giải ngải của cái ba nuôi của em Nhi xong đó, không biết là bên kia có bị quật hay là bị gì chưa, nhưng mà nghe nói lại là cái người cháu trai của nhà đó mới đẻ ra nhưng mà bị mù bẩm sinh. Nghe kể là lúc mà đi siêu âm á các bạn, khám các thứ thì mọi việc nó bình thường lắm, nhưng mà khi sinh ra tự động bị mù, rồi gia đình hiện tại đang xào xáo vì giành tiền của nhau mà. Về cái phần, cái bà mà đối tác làm ăn với mẹ của em Bích á, cũng bỏ ngải cho ba em á, thì bà cũng vỡ nợ rồi các bạn. Bà muốn quậy phá mẹ nuôi của em Nhi này nè, là mẹ ruột của Bích ha, để đòi tiền. Nhưng mà cô thì cô dữ lắm, cô đâu có hiền đâu. Bà sợ mẹ nuôi của em Nhi một nước luôn, không có dám làm càng làm bậy gì hết trơn. Và cuối cùng bây giờ là vỡ nợ rồi đó. Và kết thúc cái câu chuyện, tiêu đề của video ngày hôm nay là chơi bùa để mà cướp tài sản lừa tiền ha. Thì cái sự vụ cuối cùng mà em Nhi em kể lại có liên quan tới bà cô bên nội của em ở dưới Nghệ An á. Thì cái này nó cũng ly kỳ mà nó cũng dạng nha. Nói sơ qua nha, thì bà nội của em là bác sĩ. Và cái vùng mà gia đình em ở thì nó cũng như kiểu đồi núi á. Từ cái xã này qua cái xã kia là cũng phải 1 tới 3 cây số. Và từ xã của gia đình em xuống cái thị xã đó, là nơi có chợ lớn, là có siêu thị, là cũng phải đi 50 cây số mới tới. Cho nên là bà nội của em Nhi này nè, làm tại nhà, giống kiểu bán thuốc với lại tiêm truyền dịch thôi. Nhưng mà có một điều á, là bà nhận phá thai cho người ta nhiều lắm. Tại vì xung quanh đâu có bệnh viện, đâu có trạm xá gì đâu. Muốn thì phải đi xa, cho nên là người ta cứ lại nhờ bà làm. Bà làm thì bà cũng làm thôi. Và nói với bà nội đó, thì bà có 7 người con, mất một người thì còn 6 ha. Bố của em Nhi là con cả và cô của em là cô Út ha, là gái. Thì cô Út của em á, từ ngày xưa là đã học dược rồi, theo bà làm cái nghề y. Giống như là một bản sao nhỏ của bà vậy đó. Tưởng là cô học cao là cô phải có một cái tương lai sáng lạng lắm. Tại vì học y thì các bạn biết mất nhiều năm. Tuy là cô chỉ là từ trung cấp rồi học lên thôi, nhưng mà em Nhi vẫn rất là ngưỡng mộ cái người cô của mình. Nhưng mà cái số của cô á, bấp bênh, kiểu lụy tình mà nó khó nói lắm kìa. Ngày xưa cô này có người yêu, xong rồi bị đá. Rồi tiếp theo là quen tới cái ông chồng đầu tiên, đẻ được người con gái ha, xong sau thì lại ly hôn. Và tiếp theo nữa là có quen cái ông này. Ông này thì có vợ rồi các bạn, với lại ba cô con gái rồi. Cặp với người cô của em xong á, thì ổng bỏ vợ và hai người ở với nhau như vậy, chứ không có hôn thú, không có giấy tờ gì hết trơn. Và sau đó thì cái ông này nè, cái ông gọi là tạm gọi là chồng hờ đi ha. Cái ông chồng hờ của cô Út em á, cũng có trình đồng mở phủ, nghiễm nhiên là lên làm thầy. Và cô của em kiểu như là theo bà thì phải gánh cái phần nghiệp của bà vậy đó. Chính xác hơn là từ sau khi bỏ cái người chồng đầu tiên thì cứ dính bầu đứa nào là hư thai đứa đó. Hư thai đến nỗi 6 lần luôn các bạn. Và đến cái lần thứ 7 đó thì vào đến núi Bà Đen ở dưới Tây Ninh này nè, để mà xin mẹ Linh Sơn Thánh Mẫu. Và khi mà mang thai được thì cũng có tạ lễ rất là đầy đủ ha, và đẻ được một người con trai. Và tưởng như vậy là xong rồi, cả nhà êm ấm rồi. Do là cái ông kia không có con trai, mà cô của em đẻ được đứa con trai độc đinh á, là mọi thứ tưởng đâu nó ok lắm. Nhưng không đâu. Kế tới là cái nghiệp của ông này nè. Cái ông chồng hờ của cô Út em á, cũng đi theo cô Tơ và cũng làm học trò của cô Đồng Tơ, là sư phụ của ba em Nhi đó. Nhưng mà chưa gì hết là ổng từ cô luôn các bạn. Ổng từ sư phụ mình, ổng tự mở phủ nè. Và tiền mở phủ là cả một khoản rất là lớn. Và ai lo? Tất nhiên là cô Út của em phải lo rồi. Và theo như lời của bố em Nhi ha, là một cái người hầu đồng lâu năm rồi. Bố có giải thích á, là cái ông kia ổng làm thầy, là cái ông chồng hờ của cô Út nha. Ổng làm thầy nhưng mà cái phần âm của ổng á, nó chập chà chập chờn lắm. Lúc lên lúc không lên. Và ông đó ổng cũng có lỡ miệng, ổng nói với mọi người vào hôm đó là em Nhi nè, em nghe luôn nè, là ổng múa hầu đồng vậy thôi, nhưng mà ổng vẫn biết là tiền người ta dâng để mà phát lộc như thế nào, rồi có người ngồi ăn bớ các kiểu nữa. Và ổng lấy tiền mỗi một cái khóa lễ như vậy là ổng lấy rất nhiều luôn. Và chính vì cái giống như là gọi là, mình hay dùng từ gọi là phạm giới đó, mà ổng bị bề trên quở phạt. Và nghe kể lại các bạn, cái người con trai của ông này với lại cô Út em Nhi á, tính đến thời điểm mà em Nhi gửi câu chuyện về cho Nguyễn Nguyễn thì thằng cu nó 5 tuổi. Qua năm sau là đi vào lớp 1 rồi, nhưng mà vẫn chưa biết nói đâu. Và hơn hết là bình thường ở nhà đó, thì thằng cu nó hay lấy đầu của nó đập vào giường, đập vào tường, đập vào tủ nè. Và lúc mà gửi đi nhà trẻ thì hay lao đầu vào các bạn lắm. Theo như em Nhi biết thì cái này chắc là bệnh tự kỷ rồi, phải chữa trị từ những cái năm mà 2-3 tuổi ha, để càng lâu là càng khó chữa. Nhưng mà cô của em thì dửng dưng lắm. Một người học y nhưng mà lại thiếu kiến thức, dửng dưng đến độ mà năm sau thằng bé vào lớp 1 rồi, giờ chưa biết nói, vẫn chưa có chịu mà đưa đi chữa nữa. Và bố của em với lại em Nhi này hết lời nhắc nhở luôn, thì cái cô đó cổ vẫn tin là sắp tới chỉ cần thằng cu nó đi học cái lớp đặc biệt tầm vài tháng là nó bình thường lại thôi, chứ có gì đâu. Nghe xong là lắc đầu không biết nói cái từ nào luôn á các bạn. Và mới tầm khoảng 2-3 năm đổ lại đây nè, thì cô với lại cái người đàn ông làm thầy đó chia tay. Do là ổng quen một cái người phụ nữ trẻ hơn, mới khoảng 20 mấy tuổi thôi. Và cô sau đó lại yêu một cái ông ở gần nhà, và cô cũng lo cho người này dữ lắm. Người này thì nhỏ tuổi hơn cô, chưa có vợ, và cô cứ u mê như vậy, không có chịu tu tập làm phước cái gì hết trơn. Và cũng vừa mới bị hư thai cái lần thứ 7, và lần này là hư song thai luôn nha. Hai đứa con, đứa con trai 5 tuổi, người con gái là cấp 2 gần lên cấp 3 rồi, và hai đứa sống với lại mẹ của mình ha. Nhưng mà cũng có những ngày đó, cô để hai đứa trẻ ở nhà và cô qua nhà cái người đàn ông kia thâu đêm. Nói chung về bản thân em Nhi với lại bố của em á, là chỉ dùng đúng hai chữ thôi, cạn lời các bạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai của em Nhi, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên thì cho anh Nguyễn cảm ơn em Dũng cũng như là em Nhi ha, đã gửi về cho anh hai câu chuyện rất là hồi hộp, gây cấn, và cũng giúp cho mọi người hiểu được nhiều điều về thế giới tâm linh cũng như là một chút về tam phủ và tứ phủ ha. Và nếu mọi người yêu thích video này, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do cái thuật toán từ YouTube ha. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả những cái thông tin Nguyễn để trên màn hình, trong mô tả cũng như là Nguyễn ghi ở dưới phần comment rồi. Và một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.